Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, chương 84, Hanzo chi bại. Nhìn ầm ầm ngã xuống đất, thi thể không đầu. Yukimura cả người run rẩy quỳ trên mặt đất, hai tay ôm đầu, trong miệng lẩm bẩm không biết đang nói cái gì. Một lát cũng không có nhúc nhích làm đang cùng Jiraiya cộng đồng đánh với Hanzo Orochimaru vẻ mặt biến đổi, lắc mình lui lại, lập tức nhìn về phía Yukimura. Một tay kết liễu một cái ấn Yukimura, thân thể run rẩy kịch liệt một hồi. Nhưng cuối cùng vẫn là không có lên tiếp tục chiến đấu. Phụ cận Shiranui Zenma thấy thế không khỏi thần sắc cứng lại, vội vã lùi đến càng xa hơn một chút. Orochimaru trong tay lại kết liễu mấy cái ấn. Yukimura vẫn không có phản ứng, sắc mặt của hắn nhất thời âm trầm rất nhiều. Có chút không thể tin được mà lẩm bẩm nói, lại mất khống chế là thuật này còn chưa đủ hoàn thiện sao? A, Yukimura lúc này bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Quanh thân hồ quang bùng lên, đứng dậy thẳng đến hắn mà đến. Giống như điên cuồng, Orochimaru, Orochimaru trước hết giết hắn học sinh, sau đưa hắn trọng thương, lại khiến cho hắn lính quân chiến bại, hiện tại lại hại con trai của hắn chết thảm, thù mới hận cũ cộng lại. Tuyệt đối là không đội trời chung thảo nào, tử liền uế thổ chuyển sinh ràng buộc đều nhất thời mất đi hiệu lực. Hừm, Orochimaru lạnh rên một tiếng. Hai tay cấp tốc kết ấn ấn thành thời khắc, Yukimura thân thể lúc này bắt đầu sụp đổ, hóa thành mảnh vỡ nhỏ. Bụi Yukimura sắp chết giãy giụa, địa hướng về Orochimaru thả ra một tia chớp, nhưng cũng không thể đánh trúng, chỉ có thể ở vô tận căm hận cùng tuyệt vọng bên trong. Dần dần theo gió tiêu tan, Orochimaru, ta ở một thế giới khác, các loại, lời còn chưa dứt. Hắn liền hoàn toàn biến mất không gặp, ngược lại lộ ra một bộ vũ ẩn thanh niên tử thi một thế giới khác. Nghe câu nói này, cách đó không xa Shiranui Zenma trong mắt nhất thời né qua mấy phần dị dạng sắc thái, tận mắt chứng kiến qua trong truyền thuyết huế thổ chuyển sinh. Sau khi trong lòng hắn không khỏi dâng lên tò mò mãnh liệt, vong linh vị trí tịnh thổ thế giới đến cùng là một nơi như thế nào? Orochimaru vẻ mặt âm lãnh điện trầm mặc một hồi, lập tức phục trên đất. A, một tiếng, miệng bộ tượng như cùng xà loại bình thường bỗng nhiên mở lớn mấy lần khẩn đón lấy. Chỉ thấy vô số trường xà từ trong miệng hắn mãnh liệt mà ra. Dường như xà lãng giống như vậy, cuồn cuộn giết hướng về vũ nhẫn, xà nhẫn mà chính hắn thì lại cầm trong tay trường kiếm. Lần thứ hai gia nhập Jiraiya cùng Hanzo chiến đấu không thể không nói. Được xưng bán thần, Hanzo thực lực xác thực tương đương mạnh mẽ. Cho dù đã sắp muốn đi vào lão niên, cũng có thể ở đơn đả độc đấu bên trong Kasu Jiraiya một bậc, nhưng Orochimaru lần thứ hai gia nhập lại làm cho hắn áp lực đột nhiên tăng, trong nháy mắt rơi xuống hạ phong. Chỉ có thể bị động địa phòng thủ. Cùng lúc đó, Orochimaru phóng thích lượng lớn rắn độc cũng vì vũ nhẫn, xà nhẫn tạo thành không phiền toái nhỏ. Dù sao trên chiến trường sinh tử chỉ trong một ý nghĩ, cho dù chỉ là nhỏ bé quấy dày, cũng hoàn toàn có thể để một cái ninja nuốt hận tại chỗ chỉ chốc lát sau. Tình thế dần dần hướng tới trong sáng. Hanzo cố nhiên mạnh mẽ, nhưng dù sao nhiều năm lão thế yếu, đối mặt hầu như nằm ở đỉnh cao trạng thái Orochimaru, Jiraiya rất nhanh sẽ có chút khó có thể chống đỡ. Song phương đại quân cũng là tương tự. Konoha ninja đã chiếm thượng phong, không có gì bất ngờ xảy ra. Thủ thắng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Orochimaru cùng Hanzo đánh giáp lá cả một cái trống rỗng. Hanzo liêm đao cuối cùng lưu tinh chùy xoay tròn mà đến. Ở giữa Orochimaru, trực tiếp đem ngực đập dẹp xuống. Orochimaru kêu thảm một tiếng, dường như diều đứt dây bình thường tầng tầng bay ra, ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Hừ, cùng lão phu gần người, ngươi còn quá non điểm. Hanzo cười lạnh một tiếng. Lúc này, Jiraiya từ Gamabunta trên người nhảy lên một cái, cầm trong tay Rasengan đánh tới, đến thẳng Hanzo mặt, ầm ầm, đại địa đột nhiên phá tan. Một con thân hình to lớn Salamander nhảy ra, há mồm phun ra một đạo nước đạn, trực kích Jiraiya, nhưng mà chỉ nghe, oanh, một tiếng. Jiraiya khóe miệng một câu, liền ở nước đạn bên trong đột nhiên biến mất. Cùng lúc đó, Gamabunta phảng phất chờ đợi đã lâu, hét lớn một tiếng, đoạn đao bỗng nhiên đâm trúng Salamander. Máu tươi tràn ra, Salamander gào thét xoay chuyển động thân thể, lập tức cuồng phong rung lên liền biến mất không còn tăm hơi. Ha ha. Hanzo, người Salamander đã cút về. Jiraiya lại xuất hiện ở Gamabunta trên người, trong tay cấp tốc kết ấn hỏa độn cốc dầu viêm đạn. Ngọn lửa hừng hực từ Jiraiya trong miệng bỗng nhiên phun ra, chợt cùng Gamabunta phun ra dầu đan dệt dung hợp, hóa thành hừng hực biển lửa, sóng nhiệt ngập trời, thẳng đến Hanzo. Này một chiêu cốc dầu viêm đạn uy năng hùng vĩ, Hanzo cũng không khỏi vẻ mặt đại biến. Lúc này kết ấn một cái thuấn thân thuật, trong nháy mắt xuất hiện ở mấy chục mét ở ngoài, oanh, nhìn nổ tung thiêu đốt cốc dầu viêm đạn. Hanzo trong mắt không khỏi né qua một tia sâu sắc kiêng kỵ, theo bản năng mà nắm chặt liêm đao, chịu chết đi. Hanzo, đang lúc này, nguyên bản bình tĩnh đại địa bỗng nhiên phá tan, cái cổ duỗi dài mấy ngàn lần, phảng phất cự xà bình thường Orochimaru từ bên trong thoát ra. Há mồm phun ra trường kiếm, đâm thẳng Hanzo. Cái gì? Hanzo vẻ mặt đại biến, nhưng là vạn không nghĩ tới vốn đã bị hắn đánh bại Orochimaru. Càng lấy như vậy không người không quỷ, như người như xà hình thái lại xuất hiện dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Orochimaru trong miệng trường kiếm kéo dài đâm thẳng, lúc này đâm thủng hắn bụng dưới. Hanzo rên lên một tiếng, vội vã lui nhanh ra, lập tức che không ngừng chảy máu bụng dưới, xem hướng về phía trước Orochimaru, âm thầm thở hổn hển. Orochimaru phục trên đất, thân thể cấp tốc thu hồi, biến thành người thường dáng dấp, lại sẽ trường kiếm phun ra, đè ở trên tay, liếm môi một cái. Hanzo vẻ mặt âm trầm, hơi thở dốc nói, vừa vậy hẳn là không phải phân thân, ngươi tại sao một chút việc đều không có? Orochimaru cười lạnh một tiếng, đối với ta mà nói, đánh ngất không có quá bất cẩn nghĩa. Hanzo yên lặng một hồi. Thì ra là như vậy, ngươi đã đem thân thể triệt để cải tạo qua à? Jiraiya đứng ở Gamabunta trên người, từ tốn nói, Hanzo, ngươi cảm thấy đến như thế nào? Chúng ta này có tính hay không là đã đánh bại ngươi? Hanzo quay đầu nhìn về phía chính đang ác chiến song phương đại quân, thấy Vũ Nhẫn, Xà Nhẫn đã mơ hồ lộ ra dấu hiệu thất bại, sắc mặt không khỏi ảm lại đi. Chỉ chốc lát sau, hắn nhắm mắt thở dài, ai, lão phu quả nhiên vẫn là không thể so năm đó. Jiraiya không phản đối địa nói rằng, lúc trước ngươi có thể thắng được ba người chúng ta, cũng không phải là bởi vì trẻ trung khỏe mạnh, bởi vì hiện tại cho dù ngươi không có lão, chúng ta cũng có thể đánh bại ngươi. Hanzo không có đáp lại Orochimaru một liếm môi. Làm sao, ngươi lẽ nào dự định cùng chúng ta phân ra sinh tử? Hanzo cuối cùng lắc lắc đầu, lập tức khoát tay, âm thanh đột nhiên lớn hơn rất nhiều lần. Nghe ta mệnh lệnh Vũ Ẩn lui ra lần chiến đấu này. Orochimaru nở nụ cười, cũng giơ tay nói rằng, Konoha ninja đình chỉ cùng Vũ Ẩn chiến đấu. Vừa dứt lời, chiến trường nhất thời hơi ngưng lại, lập tức Vũ Nhẫn dồn dập phản ứng lại, vội vàng hướng sau lui nhanh, chỉ để lại Konoha ninja cùng Xa Nhẫn Xa Ẩn một cái cả người máu tươi. Người trung niên thấy thế vừa giận ngược sợ, chỉ vào Hanzo nói rằng, Hanzo, người xảo trá, Chiyo đại nhân cùng Ebizo đại nhân nhất định. Lời còn chưa dứt,